Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 514. Thứ mặt không đỏ khí không xuyễn đích đáng người yếu. Bạch Vương cùng Chu Thuần là một bên, hiểu ý của nàng hậu, đương nhiên là phi thường thuận tiếp lời. Chu Thuần đánh cái vang chỉ, nói, đối, thanh trùy thủ kia liền là cố ý muốn hại chết chúng ta. Mà bây giờ, chúng ta hiện tại đều là ngồi chung ở trên một cái thuyền. Người ở chỗ này đều là đồng minh, ta đương nhiên là nên vì đồng minh suy nghĩ. Các vị tiền bối, Chu Thuần dừng lại chỉ chốc lát. Nhìn bọn họ trên mặt biểu tình hậu, tiếp tục nói, các vị tiền bối chắc hẳn đều là phi thường cao thủ lợi hại. Vì đại gia suy nghĩ, Chu Thuần khẩn mời các ngươi không nên lại ẩn giấu thực lực. Ta tin, này đó bạo loạn hải vực mãnh thú, ở tiền bối các trong mắt, cũng nhất định là không tính là cái gì, lời của nàng âm hạ xuống. Chiếm được cực đại đa số người nhận cung, bọn họ đã sớm liệu đến những hắc y nhân này không đơn giản. Nhưng là lại không dám nói minh, sợ làm chim đầu đàn, sẽ bị người tề, thế nhưng bây giờ Chu Thuần đã nói rõ. Vậy bọn họ tự nhiên cũng là nên vì tự thân lợi ích suy nghĩ. Nga, người biết chúng ta, dẫn đầu hắc y nhân nhàn nhạt nói một câu, theo trong giọng nói của hắn, căn bản là nghe không ra chút nào cảm xúc dao động. Chu Thuần nhịn không được bật cười, sau đó nói, ta Chu Thuần luôn luôn là quang minh lỗi lạc, đã nói đến đây, đây cũng là không cần giấu giếm cái gì, ta đối với ngươi các. Giống như đã từng quen biết, đã giống như đã từng quen biết. Vậy ngươi cũng biết, chọc giận chúng ta, không có gì kết cục tốt đi, ha ha. Thế nhưng ngươi tin hay không? Ở ta không có tốt kết quả trước, của các ngươi tính toán, sẽ toàn bộ tan biến. Chu Thuần không có chút nào ý sợ hãi, như cũ là cùng hắn trong lòng hiểu rõ không cần nói ra đối nói. Ngươi không biết lại là nghe không hiểu ra sao? Dẫn đầu hắc y nhân cười lạnh mấy tiếng, sau đó nói, các ngươi đều tán đến tối bên ngoài, những người áo đen kia không chút do dự nào liền nghe theo. Phân phó của hắn, tiên giai cao cấp, giống nhau bên ngoài biên, ai dám không theo, đừng trách ta xuất thủ vô tình, lời của hắn nhượng người ở chỗ này đều nhẫn không ngừng run rẩy. Một chút, ngoại trừ Chu Thuần kia một nhà ba người. Bọn họ trên mặt như cũ là kia phó sự không liên quan mình biểu tình. Hơn nữa đều phi thường bình yên đứng ở bên trong. Hai người các ngươi, là đang gây hấn với ta sao? Dẫn đầu hắc y nhân thần thức đảo qua, liền biết Quân Ngự Hàn cùng Chu Bảo Bảo đích thực lực. Hắn lạnh lùng nói, tiền bối ra ra, ngươi cái này nói sai rồi. Bảo Bảo nhận vi, chúng ta phải nhanh tốc gấp rút lên đường. Kia phạm vi đương nhiên là càng nhỏ càng tốt, ở đây thật nhiều cái tiên giai cao cấp, Bảo Bảo cùng Daddy lại đứng ở bên ngoài lời, ngài không cảm giác sẽ rất chen chúc sao? Mommy nói, nhường vị trí là dân tộc Trung Hoa tốt đẹp truyền thống. Bảo Bảo muốn từ nhỏ đi học sẽ nhường vị trí, Bảo Bảo thật ngoan, Chu Thuần vươn tay. Sờ sờ đầu của hắn, khẽ cười nói, tiền bối. Chúng ta lãng phí thời gian cũng quá nhiều, cũng nên đuổi theo trùy thủ. Ngươi xem, kia trùy thủ đều chui đi trong biển, Quân Ngự Hàn cũng ở một bên nói. Dẫn đầu hắc y nhân tầm mắt ở trên người bọn họ quét mắt mấy cái. Tiếp theo hừ lạnh một tiếng, liền dẫn đầu tiến vào đáy biển. Bạch Vương đối Chu Thuần giơ ngón tay cái lên, sau đó đi theo. Bạch Vương, người cùng thượng quan vô ngân không nên cách ta quá xa, đạt được của nàng sau khi trả lời. Chu Thuần khóe miệng cong lên cái độ cung, một nhà ba người theo đại bộ đội tiềm nhập đáy biển. Bọn họ mặt không đỏ khí không xuyễn, bình yên đích đáng người yếu, bị người khác bảo hộ ở giữa nhất, tiến vào trong biển hậu, Chu Thuần liền cảm thấy không thoải mái. Hết chương.